Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Vương tọa bên trên. Nữ vương đại nhân hứa hẹn. Thủy tinh trong vương cung. Tần Phong lại một lần nữa đi tới nơi này vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương trị liệu. Hắn tay trái nắm ác ma bình máu, tay phải ở nữ vương xà vĩ bên trên một hồi du tàu. 100 tích, 200 tích, 300 tích, 400 tích, làm mới vừa hấp thu 400 tích ác ma máu phía sau. Nữ vương bệ hạ đã hô hấp cấp bách, góp, mặt như đào, hoa, chợt đuôi rắn cuốn vào Tần Phong bên hông, đưa hắn thổi sang ngai vàng. Sau đó đuôi rắn thoái hóa vì hai cái tuyết trắng không dễ nhiêu chân. Khái khái, nữ vương bệ hạ, trị liệu còn chưa hoàn thành. Tần Phong không nói, đây là lần thứ 5 trị liệu mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía sau. Mỗi một lần trị liệu mới vừa vào đi phân nửa sẽ thoái hóa ra đôi tu li mạnh mẽ bắt đầu. Ngô nhân loại, bản nữ vương, bản nữ vương ký ức phải biến mất, nhanh cứu ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cửu sáu linh thần sắc bối rối, mà nàng bộ dáng này cũng để cho Tần Phong mây lúc hứng thú. Hổ khu chấn động, sau một tiếng Tần Phong từ ngai vàng xuống tới, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà không ngừng thở phì phò, nói chính mình mặc dù có long chi huyết mạch nhưng nữ vương nhưng là một gã á thần cấp boss, nữ vương thể lực sự dư thừa, quả thực miểu sát hắn 100 đầu đường phố. 1 giờ cường độ cao trị liệu đã là Tần Phong mức cực hạn, lại thiệt đằng xuống phía dưới, không nên mệt chết không thể đâu. Nhân loại, ngày hôm nay bản nữ vương rất hài lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm hoa lệ ngai vàng, mị nhãn như tơ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về Tần Phong mái tóc. Tuy là loại này trị liệu cực kỳ, nhưng mỗi lần đều sẽ làm cho nữ vương cảm giác cực kỳ thư sướng. Thậm chí, nàng vẫn không đoán ra con đường thành thần. Tại loại này thư sướng gian, cũng hiểu rõ không ít. Nhân loại, ngươi đã nghỉ ngơi quá lâu. Chúng ta có thể bắt đầu trị liệu sao? Đợi tốt sau một hồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có chút u oán nói rằng: "Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ." Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy móc ra ác ma bình máu chuẩn bị lần thứ 2 trị liệu. Nhưng mà thình lình phát hiện, nữ vương hai cái chân vẫn như cũ tồn tại. Ngạch, trước đây mỗi lần sau đó, không phải đều là biến trở về đuôi rắn sao? Miêu ô, lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương vươn ra tinh tế chỉ một cái, bắn bay Tần Phong trong tay bình máu, tiếp lấy hai hồng bảo thạch một dạng mắt to nhìn phía Tần Phong, hơi lóe lên, hô, du hí nêu lên, ngài trúng Mỹ Đỗ Toa nữ vương kỹ năng mị hoặc mắt, ngài hiện tại mất đi khống chế, ta tìm một loạt nêu lên soát ra. Sau đó sau một khắc, Tần Phong hổ khu chấn động, lần nữa tiến lên, phốp, lại qua 1 giờ, Tần Phong sần ở trên mị hoặc mắt hiệu quả mới tiêu thất. Sau đó sẽ lần vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Nói vừa rồi, chính mình lại bị một mỹ nữ PC cho mạnh. Sỉ nhục, a, nhân loại, trong thân thể ngươi tiềm năng, so với trong tưởng tượng cường đại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm ngai vàng, ở cảm thấy mỹ mãn sau đó, của nàng đôi chân hoàn nguyên vì đuôi rắn mà trông lấy nhân loại trước mắt mạo hiểm giả. Nữ vương còn dường như không thể tin được, một cái tivi nhân loại nhưng có thể mang cho chính mình điên cuồng như vậy thể nghiệm. Ở ngay thì đầu, cái loại này trị liệu cũng không nàng mong muốn, nhưng bây giờ càng ngày càng để cho nàng thích. Nhân loại, bản nữ vương về sau biết hảo hảo đối đãi ngươi. Mặc dù một ngày nào đó, bản nữ vương chứng đạo thần vị, trở thành chân chính thần minh, cũng sẽ không quăng đi ngươi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sâu kín nói rằng, ân, trước kia, nàng tâm lý chỉ quan tâm hai chuyện, một là trở thành thần minh, hai là thủ hộ Naga Vương, nhưng bây giờ, có chuyện thứ ba, chính là cái này nhân loại yếu đuối. Ai, Tần Phong hộp máu lần nữa, nói, hắn tuy là cực kỳ thích cùng nữ chủ cùng một chỗ, nhưng mình còn có tiểu nổi trội. Còn có thiên sứ tỷ tỷ Anvini, cũng không thể ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái này trên một thân cây treo cổ a. Lại nói, nàng là thần, mình bây giờ thể chất, thực sự khó có thể thỏa mãn thần khẩu vị a. Vô luận như thế nào, bản nữ vương hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Mặt khác, người cũng phải vì bản nữ vương thủ thân như ngọc, thì... Bản nữ vương san bằng nhân loại các ngươi. Vương chứng kiến Tần Phong do dự biểu tình, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có chút tức giận vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngạch, Tần Phong đã hết chỗ nói rồi. Vị này Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn chiếm làm của riêng cũng quá mạnh đi. Xem ra ở Tinh Lọc Cự Kinh Đảo ở trên Hắc Tương bộ tộc phía sau, phải suy nghĩ nhanh chóng phản hồi Long Bảo ngắn. Sau khi trầm mặc, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mâu quang lần nữa hướng hắn trông lại, nói rằng, nhân loại, gần nhất lại tà thần Leviathan ở Cự Kinh Đảo tụ tập một nhóm đại quân, còn phái ra tà thần phân thân tự mình tọa chấn. Vì ứng đối cái này một cỗ địch nhân, bản nữ vương đem tự mình xuất chi nhô, mà ngươi cũng một trận đi trước theo quân trị liệu a. Nói tới chỗ này thời điểm, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sắc mặt lần thứ hai ửng đỏ. Không biết ở trên thuyền có phải hay không là một loại khác thể nghiệm đâu. Ngạch, tốt nữ vương bệ hạ. Tần Phong cũng gật đầu. Nếu như mình một người đi trước Cự Kinh Đảo Tinh Lọc, nơi đó Hắc Tương bộ tộc, sự tình khó tránh khỏi có điểm vướng tay chân. Nhưng có nữ vương cùng nhau cùng đi nói, không thể nghi ngờ biết thuận tiện rất nhiều. Tần Phong ly khai vương cung phía sau, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn ngự giá thân chinh Cự Kình Đảo tin tức liền truyền ra tới. Hắn ngồi ở trở về thành trên xe kéo, đường phố bên cạnh khắp nơi đều là tương quan tiếng thảo luận. Hải thần phù hộ, nghĩ đến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bệnh tình đã được rồi. Nữ vương đại nhân đứng ra, công phá Cự Kình Đảo, sắp tới, đúng vậy. Tà thần Leviathan, ngủ say vô tận tuế nguyệt, thực lực chỉ so với thông thường á thần mạnh mẽ một năm. Một đoạn thời gian trước, lại tổn thất một phân thân, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hoàn toàn không sợ hắn. Phún phún, lần này không chỉ có là nữ vương đại nhân, báo táp hạm đội, nữ yêu hạm đội, huyết phàm hạm đội, đều muốn cùng đi xuất chinh a. Naga Vương quốc nhất định sẽ đại thắng. Nữ vương muôn năm, thủy tinh đảo ở trên Naga nhóm đã kiềm nén lâu lắm. Này đây nghe nói nữ vương muốn thân chinh Cự Kình Đảo phía sau, đều hết sức hưng phấn. Tần Phong ngồi ở trên xe kéo, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đoán không lầm, mọi người trong miệng Leviathan tổn thất cái kia một tà thần phân thân năm. 4. Phải là vận rủi hải vịnh chính mình sở đánh chết cái kia một. Mà ở kiếp trước, cái này một phân thân vẫn chưa bị phá hủy. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tuy là bị ác ma máu quấy nhiễu, nhưng vẫn đau khổ chống đỡ. Thẳng đến, tà ác hải thần Leviathan hàng lâm ở tại ma buồm tư lệnh Cyrus trên người, lặng lẽ đến gần Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, cũng thừa dịp Nữ Vương không chú ý lúc thống hạ sát thủ. Bị thương nặng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ở sau chuyện này, Naga Vương quốc không có Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương phù hộ, vỡ tan ngàn dặm, cũng cuối cùng rời khỏi báo táp chi hải. Phún phún, Cyrus, một lần này Cự Kình Đảo chi chiến, chính là cùng ngươi coi sổ cái thời điểm. Tần Phong trong lòng tính toán, nếu như muốn triệt để đánh bại công tà thần Leviathan cùng hắn tà thần đại quân, cái này Cyrus có lẽ là một cái điểm đột phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,